Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 229. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Tử Dao hoang một chút, hướng theo ngoài cửa chính nhìn ra ngoài. Phía sau của Thẩm Thất và Lưu Nghĩ đi theo ba người con trai dung mạo không phàm. Từ Vân Khê không nhịn được kêu lên. Không phải chứ, hôm nay là ngày gì vậy? Những thanh niên ưu tú như kiểu không cần tiền, từng người tới. Văn Nhất Phi có thể nói là công tử ăn chơi thêm vào người chống quốc dân. Bất cứ người con gái trẻ nào đều bị hạ gục. Xin chào hai chị. Văn Nhất Phi xê mỉm cười chào hỏi. Lưu Nghĩ quay đầu lườm Văn Nhất Phi. Anh dám lợi dụng tôi. Phàn Thịnh Phàn Ly lập tức cười vui vẻ. Cùng chào hỏi Từ Vân Khê và Thẩm Tử Dao. Cháu chào đê, chúng cháu là Phàn Thịnh Phàn Ly. Năm nay 24 tuổi. Vẫn còn độc thân. Chúng cháu là bạn của Tiểu Thất. Văn Nhất Phi lúc này mới nghiêm chỉnh nói. Xin mạn phép cho cháu giới thiệu một chút. Cháu là Văn Nhất Phi. Giới tính nam. Năm nay 25 tuổi. Chiều cao 185cm. Nghề nghiệp lấy đầu tư làm chủ. Phạm vi kinh doanh rộng lớn. Chỉ cần hai bác cần điều gì, cháu nhất định không khước từ. Lưu Nghĩ nói tiếng lạnh nhạt. Như vậy còn tạm được. À, hóa ra là bạn của Tiểu Thất. Chấm, nhanh mời vào. Thẩm Tử Dao hoang một chút, suy nghĩ sâu xa nhìn qua Thẩm Thất, chào đón mọi người vào trong. Động tác của Phàn Thịnh Phàn Ly rất đồng đều, đưa món quà từ phía sau đưa ra, cười mà nói, lần đầu đến thăm nhà, cũng không biết tặng quà gì cho được, chỉ là một món quà nhỏ. Xin đừng để ý, trợ lý của Văn Nhất Phi đi lên phía trước. Đẩy theo rất nhiều bó hoa tươi thành một xe đầy hoa đẩy lên trước. Văn Nhất Phi cười nhẹ nhàng nói. Hoa tươi tặng mỹ nhân. Hai bác đây vẫn còn xinh đẹp trẻ trung. Còn xinh hơn hoa. Làm cho xe hoa này gặp cũng phải hổ thẹn. Từ Vân Khê lắc đầu thở nói. Thanh niên bây giờ à? Thẩm Tử Dao cười mỉm. Được được được. Cảm ơn các cháu. Nào, vào trong ngồi. Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân ngồi yên một chỗ không nói gì. Hình như tất cả đều không liên quan đến họ. Một căn nhà vốn yên ắng. Vì có nhiều khách đến. Một lát đã trở thành náo nhiệt hẳn lên. Khi bữa tối bắt đầu. Tất cả mọi người quây quần bên bàn ăn. Vừa khéo vừa vặn. Toàn căn phòng đều tràn đầy không khí. Mấy vị thiếu gia. Đều là những người hoạt bát năng động. Nhất là Văn Nhất Phi, so với Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân, anh ta rất điêu nghệ trong các vấn đề về mọi hình thức của con gái. Vì vậy làm cho Thẩm Tử Dao và Từ Vân Khê càng vui tươi ngút ngàn. Cùng vui vẻ sôi động dùng xong bữa tối, mọi người đều tự tìm việc mình có hứng thú. Thẩm Thất chạy đến bên cạnh Thẩm Tử Dao, đợi Thẩm Tử Dao đặt xong chiếc đĩa cuối cùng. Liền ôm chặt eo của Thẩm Tử Dao. Mẹ ơi, tối nay con ngủ cùng mẹ. Được, Thẩm Tử Dao nhẹ nhàng vô lên vai của Thẩm Thất. Con đi sắp xếp phòng cho mọi người. Hình như phòng cho khách của nhà chúng ta không đủ rồi. Thẩm Thất nói. Không sao, bây giờ mùa này cũng không được gọi là lạnh. Để cho bọn họ ngủ bên ngoài hành lang đi. Bừa nào, cho dù thế nào. Người ta cũng là khách. Thẩm Tử Dao chấm lên mũi của Thẩm Thất. Nhanh đi sắp xếp nào. Thẩm Thất gật đầu. Quay người chạy ra ngoài. Thẩm Thất vẫn chưa kịp sắp xếp chỗ ngủ tối nay. Thì nghe được Văn Nhất Phi lại ùa vào. Nè, cốc nước này rõ ràng là do tôi rót. Lưu Nghĩ trừng mắt nói. Nhưng khi tôi nhìn thấy. Chiếc cốc này không hề có chủ nhân. Văn Nhất Phi cố ý nói. Này, Văn Nhất Phi, anh có phải muốn tôi đạp cho ngã không? Lưu Nghĩ đầy khí thế thách thức, gấp tay áo lên để chuẩn bị làm. Này này này, Lưu Nghĩ, anh là đến làm khách, em thử đạp anh thử xem. Ha ha, đúng rồi, mẹ của em cũng có ở đây. Có cần chúng ta đi tìm mẹ của em để phân công bằng không? Văn Nhất Phi không chịu thế yếu. Anh... Lòng đen mắt của Lưu Nghĩ đều căng hết ra rồi. Thẩm Thất đứng ở một bên, không chịu được che mặt. Đúng là một đôi oan gia. Tại sao tên Văn Nhất Phi lại có thêm từ Phi? Tính cách tương phản lại nhiều như thế. Muốn uống nước đúng không? Lưu Nghĩ nhìn bộ dạng đắc ý của Văn Nhất Phi. Lập tức bức xúc, nắm chặt vòi nước, mở nắp ra, hướng theo người của Văn Nhất Phi phun lên trên. Cho anh uống đủ luôn. Văn Nhất Phi đưa tay lên lau giọt nước trên mặt, giơ tay muốn cướp lấy vòi nước. Hai người họ anh cướp em giật, một lúc mà ướt hết cả. Lúc này, Hạ Nhật Ninh cùng với Phàn Thịnh Phàn Ly cùng theo hướng của họ đi lại. Nhìn thấy hai người đánh thành một thể, ướt như nhau, lập tức kinh ngạc kêu lên. Chấm, ya ya ya, chơi trò chơi ướt toàn thân rất kịch liệt nha. Phàn Thịnh Phàn Ly đồng thời có sự hiểu nhau cùng lấy điện thoại ra. Phụt phụt phụt phụt, chụp được mấy bức. Hạ Nhật Ninh tiếp tục đổ dầu vào lửa. Nhớ gửi cho tôi. Sau đó hai người tiếp tục cướp vòi nước. Bên cạnh năm người vô tâm tiếp tục chụp ảnh. Lưu Nghĩ là người khiêu khích. Sở trường tiếp cận gần. Cho nên thời gian không lâu. Văn Nhất Phi không phải là đối thủ. Văn Nhất Phi không cướp được của Lưu Nghĩ. Lập tức ác ý từ bên cạnh. Nhìn thấy cũng nước bẩn. Tiện tay vẩy vào Lưu Nghĩ. Đâu biết bản thân Lưu Nghĩ nhận thức phản ứng. Một bên đầy, chân trơn trượt, pa, ô, Văn Nhất Phi cùng với Lưu Nghĩ ngã cùng lên đất. Văn Nhất Phi phía dưới Lưu Nghĩ ở phía trên. Hai người muốn chết không chết. Bờ môi cùng chạm vào nhau. Oa oa oa, cảnh này thật kịch liệt. Nhất định phải chụp lại. Phàn Thịnh Phàn Ly hào hứng mắt đều mở tròn ra. Điện thoại trên tay không ngừng chụp. Đúng thế, cảnh này có thể uy hiếp anh ta bỏ ra không ít tiền để chuộc lại. Hạ Nhật Ninh cũng rất vui vẻ. Thẩm Thất cũng theo đó mà chụp. Oa, nụ hôn đầu của Lưu Nghĩ. Rất có ý nghĩa tưởng niệm. Oa, hóa ra là nụ hôn đầu. Phàn Thịnh Phàn Ly cũng không nhịn được kinh ngạc gọi. Có thể đưa vào trong sách sử rồi. Hai người bị chụp ảnh đều đơ người ra. Lưu Nghĩ toàn người không biết làm thế nào. Biểu thị trên mặt của Văn Nhất Phi cũng cứng đơ lại. Toàn cơ thể nằm dài trên nền đất. Thân là người cao thủ. Vậy mà cũng giống như tiểu tốt vậy. Hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Đợi cho năm người chụp xong bức ảnh muốn chụp. Thẩm Thất mới mở miệng nói. Họ nằm ở đây không cảm thấy lạnh sao? Hạ Nhật Ninh gật đầu nói. Vẫn còn đang nhớ lại nụ hôn đầu. Vậy chúng ta rời đi thôi. Để cho họ có thời gian lấy lại hồi ức một chút. Nghe thấy lời giải thích của Hạ Nhật Ninh không chịu trách nhiệm. Giọt lệ cầu Phàn Thịnh Phàn Ly đều sắp chảy ra rồi. Thẩm Thất lại cảm thấy có đạo lý. Sau đó bị Hạ Nhật Ninh kéo ra khỏi chỗ đó. Đợi Thẩm Thất rời đi rất lâu sau đó mới nhớ ra. Thôi rồi. Tự mình đến sắp xếp vấn đề chỗ ngủ tối nay. Bản thân cứ theo ba người họ vây quanh cảnh chụp ảnh. Tiết Thao Quân, anh quay lại rồi. Tối nay tắm xong, Thẩm Thất mặc bộ đồ ngủ đến chiếc giường lớn. Vui vẻ lăn đi lăn lại. Thẩm Tử Giao làm xong bảo dưỡng. Mặc bộ đồ ngủ màu xám. Thân thể như thiếu nữ chưa kết hôn vậy. Thẩm Thất đầy khát vọng muốn nhìn Thẩm Tử Giao. Làm sao nhìn mẹ như vậy? Thẩm Tử Giao cười nói với Thẩm Thất. Ngủ cùng mẹ là trong 23 năm nay nguyện vọng lớn nhất của mình. Thật không ngờ ngày hôm nay cũng được thực hiện rồi. Ánh mắt của Thẩm Thất nhấp nháy mà nhìn Thẩm Tử Giao. Câu nói này thật sự Thẩm Tử Giao nghe xong cảm thấy đau lòng. Con của nhà người ta ngủ cùng mẹ là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng chuyện bình thường như thế, lại biến thành một nguyện vọng từ nhỏ tới lớn của Thẩm Thất. Tư cách làm người mẹ, làm sao không đau lòng được. Thẩm Tử Giao nâng tay lên sờ nhẹ nhàng phần đầu của Thẩm Thất. Tiểu Thất, bao nhiêu năm nay, để con chịu khổ rồi. Thẩm Thất nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt có chớp bóng nước. Có thể tìm thấy mẹ, con đã rất hạnh phúc rồi. Được. Ban ngày nhiều người không tiện hỏi con, bố của con làm sao mà lại mất vậy? Thẩm Tử Giao mắt sáng rực lên. Từng chi tiết nói cho mẹ được không? Thẩm Thất gật đầu, nói rất nhẹ. Bố sau khi ly hôn, người mà bố nhớ luôn luôn là mẹ. Con lúc đó tuy còn nhỏ, nhưng vẫn còn nhớ rõ. Bố từng lấy bức ảnh đó, dịu dàng mà nói với con. Đây là mẹ của con, bức ảnh duy nhất chụp cho bố. Nếu ngày nào đó bố mất đi, trên mộ bố nhất định phải đặt bức ảnh này. Bởi vì chỉ có như thế, thì mẹ con mới tìm thấy bố. Thẩm Tử Giao rất nhanh chuyển ánh mắt nhìn sang phía khác. Giọt lệ tràn xung quanh mắt. Cô ấy rất cố gắng giữ lấy đầu, không để giọt lệ của bản thân mình rơi xuống. Không ngờ, lời của bố nói, như lời tiên tri, khi mai táng cho bố, con khóc cầu xin Thẩm Thúy. Trên bia mộ của bố, đặt lên bức ảnh này. Mấy hôm trước khi con đi quét dọn mộ của bố, bố vẫn dường như hình dáng của 18 năm trước. Thẩm Thất giọng rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà lại rất nặng nề đặt vào trong lòng của Thẩm Tử Giao. Nặng đến mức cô ấy không chịu được đến nghẹt ngào. Từ nhỏ tới lớn, con luôn cho rằng Thẩm Thúy là mẹ ruột. Trong nhà không có một chút vết tích nào của mẹ. Lúc đó, mỗi lần khi con và anh trai bị bắt nạt, con liền nghĩ, chúng con có phải là con ruột không? Tại sao lại đối xử như thế? Thẩm Thất tiếp tục nói. Khi bố còn sống, Thẩm Thúy vẫn không quá đáng lắm. Khi bố mất đi, Thẩm Thúy lập tức kết hôn cùng Thẩm Cương. Bán đi công ty, đến thành phố Vinh, dựa vào gia sản của bố thành lập một gia đình trung lưu ở nơi đó. Không thể không nói, Thẩm Cương rất biết cách nắm giữ, như một con chó phục dưới chân của Hạ gia. Nói đến cũng trùng hợp, có người nhìn thấy Thẩm Cang xong, liền nói với Hạ gia, Thẩm gia có con gái rất hợp làm con dớ. Vì câu nói này, liền quyết định đến vận mệnh của con hiện tại. Thẩm Thất thở nhẹ một hơi. Thật ra, con cũng không phải có ý oán trách, chỉ là con cảm thấy tất cả điều này thật là quá mơ hồ. Khi bố bị hại, con không có nhà, anh trai vì bố ở công ty ham vui, mệt quá, trốn trong tủ quần áo ngủ thiếp đi. Cho nên đã nhìn thấy tận mắt toàn bộ quá trình. Thẩm Cương chỉ là nói, bố bị người của tổ chức sát thủ quốc tế giết đi. Nhưng Thẩm Cương không nói là ai, cách chương.